trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Mưa bên ngoài ngày càng dày đặc. Lê Uyển lo lắng mà nhìn lão phu nhân. Triệu thị tức muốn hộc máu nói một phen lời nói. Tinh tế nghĩ đến lời Lê Uyển cho rằng trong đó có vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nói ra. Con đừng lo lắng. Tính tình mợ con luôn vội vàng. Tức dâng lên không quan tâm gì cả. Qua đoạn thời gian nghĩ thông suốt liền sẽ hiểu thôi. Trên mặt lão phu nhân treo cười ôn hòa. Lê Uyển nhìn ra được tâm tình bà không tốt. Tiếp nhận canh gừng trong tay Giang Mụ Mụ. Đưa đến bên miệng thổi thổi. Trong lòng nàng cân nhắc phỏng chừng Triệu thị bị Hạ Thanh Thanh lợi dụng. Tuy nàng vào Tĩnh Khang Vương phủ, Tĩnh Khang Vương xem trên mặt Vĩnh Bình Hầu phủ tự nhiên mọi cách đối với Kiều Phỉ Phỉ sẽ sủng nịch. Cuộc sống Hạ Thanh Thanh về sau còn khó. Tần Mục Ẩn đã trở lại. Trên đầu, bả vai, ống quần đều ướt nước. Lê Uyển vội vàng đứng dậy. Hỏi Tần Mục Ẩn, sao trên người ướt hết rồi? Gác chén xuống. Bởi vì động tác Lê Uyển nóng nảy hơn phân nửa canh gừng đổ ra. Sắc mặt lão phu nhân càng thêm nhu hòa. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn hòa hợp. Trong nhà hài hòa so với cái khác đều quan trọng hơn. Tần Mục Ẩn nhướng mày. Vẻ mặt nàng vội vàng. Khăn tay trong tay nhẹ nhàng lau gương mặt hắn. Khăn tay thực mau liền ướt. Nàng lau đến nghiêm túc. Trong ánh mắt hắn đều là lạnh lùng. Tần Mục Ẩn giữ chặt tay nàng. Không cần, nói chuyện một chút chúng ta cũng về đi. Lão phu nhân buồn cười. Xua tay nói, các con mau về đi. Ta cũng mệt mỏi, về phòng sẽ đi nghỉ. Lê Uyển cầm lấy một chén canh gừng khác trên bàn chưa có uống qua. Đưa tới trong tầm tay Tần Mục Ẩn. Hầu ra, uống xong canh gừng chúng ta lại đi đi. Đáy mắt Tần Mục Ẩn toàn là cười. Nâng chén lên, một ngụm uống xong rồi. Nàng nhón chân đang muốn lau tí canh bên miệng hắn. Tần Mục Ẩn đè lại nàng. Khăn tay ướt, về đi. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn thỉnh an lão phu nhân xong liền trở về. Trên đường mưa lớn, Tần Mục Ẩn quần áo ướt. Đi đường không cần quan tâm lắm. Tay Tần Mục Ẩn cầm ô, hơn phân nửa đều che trên đầu Lê Uyển. Lê Uyển nhẹ giọng nói. Hầu ra, không cần cầm ô. Tần Mục Ẩn cười cười. Thu dù, bất quá là hắn ngại phiền toái mới lười thu dù. Lê Uyển nói xong, Tần Mục Ẩn nắm sườn cán dù hướng phía trong. Vừa vặn chặn mưa cùng gió ngoài tường bay tới. Gió thổi thực mạnh, tay Tần Mục Ẩn vẫn nắm đến vững vàng. Hắn đuổi theo Triệu Thị nói mấy câu. Triệu Thị càng tức giận. Chuyện Hạ Thanh Thanh là một tay hắn thúc đẩy. Hạ Thanh Thanh hãm hại Lê Uyển đơn giản chính là lợi dụng tâm tư Vĩnh Bình Hầu Phủ. Thanh danh Kiều Phỉ Phỉ hỏng rồi. Đức Phi ở trong cung nghe nói cũng sẽ nghĩ biện pháp làm Kiều Phỉ Phỉ nhập Tĩnh Khang Vương Phủ. Chính Phi là không có khả năng. Chỉ có thể là Trắc Phi. Một cái Trắc Phi thanh danh hỏng rồi nói ảnh hưởng không lớn liền không lớn. Nói lớn liền lớn. Thanh danh Kiều Phỉ Phỉ hỏng rồi có thể nhập Tĩnh Khang Vương Phủ. Hạ Thanh Thanh cũng có thể. Nàng tính kế cái gì đều chu toàn. Tần Mục Ẩn mới không bỏ qua cho nàng. Một kẻ đi vài bước tính kế người làm sao mặt ngoài chỉ đơn giản như vậy. Hắn nói cùng Triệu Thị việc Hạ Thanh Thanh hãm hại Lê Uyển. Triệu Thị không tin tâm tư Lê Uyển ác độc. Nàng trở về vừa hỏi liền sẽ biết. Trở lại Họa Nhàn Viện. Tần Mục Ẩn đi nhà kê tắm gội. Lê Uyển ở gian ngoài đọc sách. Quyển sách này trước đã xem qua. Từ trong miệng Tần Mục Ẩn nghe nói chuyện Hạ Thanh Thanh. Nàng quả thực không nghĩ Hạ Thanh Thanh lợi hại. Không nghĩ tới nàng đem tất cả mọi người đều tính kế vào. Phỏng chừng lần này chuyện Triệu Thị nàng cũng đoán trước bên trong. Nàng xem cực kỳ nghiêm túc. Tới chỗ mấu chốt sẽ dừng lại cân nhắc ý tứ trong đó. Ban đêm, Lê Uyển hỏi chuyện Hạ Thanh Thanh khi còn nhỏ. Nàng thông tuệ tâm cơ nặng. Đời này rơi vào. Sau lưng Lê Uyển không khỏi phát lạnh. Hạ Thanh Thanh sợ là sơ sót. Hầu ra, Hạ Thanh Thanh vào Tĩnh Khang Vương phủ còn sẽ lại hại người sao? Hại người, nàng hại người không ít. bất quá muốn xem nàng có năng lực hay không. Lê Uyển thở dài, lúc ấy thiếp thân làm hại nàng vào nước, nay chỉ cảm thấy khi ấy đúng là vận cứt chó. Nếu không dựa vào tâm tư nàng kín đáo, sợ là thiếp thân sớm đã thi cốt không còn. Tần Mục Ẩn nói chuyện Hạ Thanh Thanh khi còn nhỏ, Lê Uyển mới biết được nữ nhân này lợi hại. Nàng không khinh thể địch. Tần Mục Ẩn chơi một rúm tóc nàng, tâm tư trầm xuống. Tâm tư Hạ Thanh Thanh kín đáo, phòng nàng có thể trúng kế Lê Uyển, bất quá lúc ấy nhìn người nhiều, nàng chưa có phản ứng lại thôi. Lê Uyển nghĩ biện pháp vụng về lớn mật. Người cảm kích vừa hỏi liền biết hung thủ sau lưng là ai. Dựa vào Hạ Thanh Thanh khẳng định sẽ không nghĩ loại biện pháp thô lỗ này. Cho nên, ở đối với chuyện Kiều Phỉ Phỉ, nàng lựa chọn đơn giản thô bạo. Chính là không có ý thức được tính tình Lê Uyển thay đổi. Loại biện pháp này sẽ không dùng được. Nàng nghĩ đến Chu Toàn. Có đôi khi nghĩ quá nhiều ngược lại bị ước thúc. Về sau nàng sẽ biết. Tay Tần Mục Ẩn luồng bên hông nàng, hơi chút nhéo nhéo thịt bên hông. Ước chừng là mùa hè, thịt trên eo nàng ít đi rất nhiều. Ngay sau đó, tay dần dần hướng lên trên. Thân mình Lê Uyển run lên. Nghe hắn nói, gần đây thực gầy, nhưng nơi này bảo trì thực tốt. Sắc mặt Lê Uyển dần dần đỏ, nghiêng sườn người. Tay Tần Mục Ẩn vừa vặn bao phía trên mềm mại. Ánh mắt Tần Mục Ẩn thâm lại, tâm muốn vùng lên. Ban đêm bão táp, ngẫu nhiên sấm sét ầm ầm hiện lên nóc nhà, ánh sáng ngắn ngủi chiếu rọi trong rèm trướng, thanh âm nữ tử như khóc như tố, khi thì đang cười khi thì khóc, nghe không rõ ràng, bị tiếng mưa rơi bên ngoài thổi tan vào bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyển rửa mặt. Khi hầu hạ Tần Mục Ẩn mặc quần áo, nhớ tới có chút thời gian không gặp Tần Hạt Phượng cùng Chu Lộ, nàng nghĩ tìm các nàng trò chuyện một chút. Sáng nay mưa liền ngừng, thái dương như ẩn như hiện lộ ra quang mang ở chân trời. Tần Mục Ẩn cúi đầu, nhiệt khí trong miệng phát trên đỉnh đầu nàng. Mấy ngày nay nàng cũng đừng ra cửa, nếu muốn gặp các nàng làm Tử Lan đi ra ngoài đưa cái thiệp. Trong phủ Tam Thúc không có việc gì, nên đại đường tẩu không vội. Trong lúc nàng giả bệnh, hiện tại nếu có thể ra cửa chắc chắn Đức Phi nương nương nói cùng Hoàng thượng. Việc hôn nhân Tĩnh Khang Vương phủ nhanh tới, trong kinh thành lập tức sẽ náo nhiệt lên. Càng náo nhiệt, thị phi càng nhiều. An Vương từ Hoàng Lăng trở về liền sẽ biết được ý chỉ Hoàng thượng đối với binh bộ. Đến lúc đó sợ binh bộ muốn loạn một thời gian, người tới cửa bái phỏng cũng sẽ nhiều lên. Nếu nàng đã cáo ốm, trực tiếp giả đến khi Tĩnh Khang Vương thành thân mới tốt. Tần Mục Ẩn nói thế cục bên ngoài, Lê Uyển hơi suy tư một chút, hiểu được, gật gật đầu, thiếp thân đã rõ, bất quá muốn nhìn mấy hài tử một chút. Nói như thế cũng không cần vội gặp, xiêm y lão phu nhân làm xong, thiếp thân cân nhắc làm một kiện quần áo mùa đông cho hầu gia. Thừa dịp tay chân rỗi rãi, chậm rãi ngồi theo, quần áo lão phu nhân Tần Mục Ẩn thấy qua một lần. Hắn từ bên ngoài trở về, Lê Uyển mới vừa thêu xong đang thu thập kim chỉ. Đôi tay nàng chỉnh đầu vai xiêm y, bên trên tràn đầy đồ án kinh văn rừng ở chỗ mắt cá chân nàng. Dáng người Lê Uyển so lão phu nhân cao. Lúc ấy, Tần Mục Ẩn nghĩ nếu là Lê Uyển mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp. Quần áo ta không vội. Thợ thêu phòng kim chỉ nhiều, nàng không cần tự mình động thủ. Ngoài miệng nói không cần, trên mặt cười tràn đầy vui sướng. Lê Uyển thắt nút xong, sửa sang lại chỗ cổ áo quần áo, lắc lắc đầu, thiếp thân đều đã chọn hoa văn cùng nguyên liệu xong rồi. Ngài chờ xem, thời điểm vào đông là có thể mặc. Làm quần áo cho Tần Mục Ẩn bất quá là ý niệm chợt lóe qua trong đầu. Ngày ấy tâm huyết dâng trào hỏi Tử Lan chọn mấy cây vải. Trong đó một cây vải dệt màu thiên thanh. Lê Uyển vừa thấy liền yêu thích không buông tay. Làm Tử Lan đi phòng kim chỉ tìm mấy cái hoa văn tới, xem có hoa văn thích hợp cái nhan sắc này hay không. Nàng giữ lại, vải vóc cũng thu trong phòng. Lúc này nói lên, càng kiên định ý tưởng phải làm quần áo cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn không nói nữa. Đi ra cửa gặp Toàn An vội vàng đến, Trước kia không thiếu được trầm giọng quát lại, lúc này vẻ mặt lại là bình tĩnh. Đáy lòng Toàn An kỳ quái lại cũng cao hứng. Tiến đến bên tai Tần Mục Ẩn nói hai câu. Tần Mục Ẩn đi theo. Tần Mục Ẩn nói qua cùng Lê Uyển gần đây hắn có chuyện vội. Lê Uyển cho rằng chuyện binh bộ không có nghĩ nhiều. Xoay người phân phó Tử Lan thu thập nội thất. Nàng đi giá thêu tìm hoa văn trước. Chọn màu sắc chỉ phù hợp. Bắt đầu xe chỉ luồn kim. Lúc đầu Tần Mục Ẩn đi phía sau Toàn An. Sau Toàn An lạc hậu Tần Mục Ẩn một bước. Người trong cung nói tông nhân phủ đã xảy ra chuyện. Cung nữ bên người Thục Phi hạ độc hoàng hậu nương nương. Tông nhân phủ vì tra án tự nhiên muốn trước đem người cung nữ đó mang về tông nhân phủ. Ai biết cung nữ kia tới tông nhân phủ rồi vô duyên vô cớ đã chết. Cũng không phải vô duyên vô cớ mà là bị người hạ độc. Hoàng hậu nương nương chưa nói cái gì. Thục Phi náo loạn lên nói tông nhân phủ chứng cứ không đủ. Nói có người giết người bên người nàng tông nhân phủ giấu giếm bang nhân giết cung nữ diệt khẩu. Người xảy ra chuyện ở tông nhân phủ. Tông nhân phủ chạy thoát không được chức trách. Ánh mắt Tần Mục Ẩn lạnh lùng. Người tới không phải hướng về phía tông nhân phủ mà là Lê Trung Khanh. Mục đích cuối cùng vẫn là ông. Tới trong cung rồi. Tần Mục Ẩn trước đi tuần tra một vòng. Sau đó mới thong thả ung dung đi Chiêu Dương Điện. Trong Chiêu Dương Điện. Nhân Hòa Đế ngồi ở trên ghế cao, tay vịn cái trán, Thục Phi bên cạnh khóc đến rối tinh rối mù. Phía dưới, Lê Trung Khanh vững vàng quỳ. Tần Mục Ẩn tiến lên hành lễ cho Hoàng thượng cùng Thục Phi nương nương. Ngay sau đó, nhìn về phía Lê Trung Khanh hơi hơi gật gật đầu. Nhân Hòa Đế nhìn động tác hai người xem ở đáy mắt. Xua tay, người đã đến vừa lúc. Phạm nhân trong tay Lê Đại Nhân xảy ra vấn đề. Nếu là hắn nhạc phụ ngươi. Ngươi nói gì đi. Vì sao Lê Trung Khanh điều nhập kinh thành ở kinh thành không có cái gì bí mật. Nhân Hòa Đế cũng là bán Khánh Bình Vương một ân tình. Khánh Bình Vương không để ý tới triều chính. Lê Trung Khanh giúp Khánh Bình Vương vội. Thể diện hoàng gia quan trọng. Lê Trung Khanh tăng giá trị không gì đáng trách. Mấy năm nay biểu hiện Lê Trung Khanh ở triều đình đáng giá thưởng thức. Không kết bè kết cánh. Cũng không đi lại ngầm với các quan viên khác. Của cải trong sạch, trong phủ không có nơi phát ra dư thừa. Ít nhất, dựa vào chức quan hiện tại Lê Trung Khanh. Lê gia ở kinh thành không tính là giàu có. Dù cho Thục Phi khóc lóc kể lể một hồi. Trong lòng Nhân Hòa Đế vẫn thiên hướng Lê Trung Khanh. Bất quá người ở trong tay hắn xảy ra chuyện hắn phải cho một cái cách nói. Lê Trung Khanh quang minh lỗi lạc. Tần Mục Ẩn đi thẳng vào vấn đề nói. Không dối gạt Hoàng thượng. Vì thần tới chính là bởi vì việc này. Nhạc phụ làm người như thế nào Hoàng thượng sau khi nghe ngóng ở trong kinh liền biết. Chuyện này nói vậy trong đó có cái hiểu lầm gì? Giết người sau bị giam giữ vào tông nhân phủ. Theo lý thuyết sẽ không tiếp xúc đến bất cứ ai. Đã chết muốn truy tra nguyên nhân chết. Thục Phi nương nương rộng lượng. Nói không chừng cũng trúng bẫy dập người khác trong đó. Chuyện đề cử. Cuồng Phi sủng vương đệ nhất vương Phi. Một phen lời nói trúng tâm khảm Nhân Hòa Đế. Thục Phi ở trong cung không phải hạng người hời hợt. Lần này lại biểu hiện không biết tiến thối. Cùng tính tình dĩ vãng kém rất nhiều. Nhân Hòa Đế không khỏi hoài nghi chuyện Thục Phi tới. An Vương đi Hoàng Lăng còn không có trở về. Thục Phi trả thù Lê Trung Khanh đơn giản là muốn đánh áp Tần Mục Ẩn. Hiện tại sự tình binh bộ bước đầu thay đổi. Chẳng lẽ Thục Phi dương đông kích tây kéo dài thời gian? Ánh mắt Nhân Hòa Đế không khỏi trở nên quỷ dị lên. Hầu hạ Nhân Hòa Đế vài thập niên. Tính tình Thục Phi thế nào cũng hiểu biết ít nhiều. Thục Phi vội vàng giải thích, thần thiếp nào có ý tứ này, văn cầm hầu hạ ta mấy năm, bị chết không rõ, không nói, hung thủ vào tông nhân phủ bị người diệt khẩu, tuy là người tẩm cung hoàng hậu nương nương thiện tâm, đối với người bên người cực tốt, ta lo lắng nàng không đành lòng, đang muốn ngầm nói cùng nàng, ai biết, liền nghe nói hung thủ đã chết, hoàng thượng. Nếu không có người lo lắng từ miệng nàng nói ra cái gì? Sao sợ hãi tông nhân phủ điều tra như thế? Mà tông nhân phủ trước nay đi vào dễ dàng ra đều khó. người chết vô duyên vô cớ. Thần thiếp chính là đau lòng Văn Cầm thôi. Hoàng thượng, Nhân Hòa đế bị nàng ồn ào đến phiền lòng. Tiến sau điện nàng vẫn luôn khóc sướt mướt. Nhân Hòa đế liếc mắt chừng nhìn nàng một cái. Không kiên nhẫn nói. Nàng trước hết nghe Lê Đại Nhân nói như thế nào. Nàng cũng nói có người lo lắng tông nhân phủ cha ra cái gì. Nói như thế, Lê Ái Khanh chỉ sợ cũng là bị người hãm hại. Hắn là một đại nhân không lo sẽ vô duyên vô cớ hại một cái cung nữ. Tần Mục Ẩn từ trong lời Thục Phi nương nương nói đã hiểu được. Thục Phi là nghĩ nhân cơ hội kéo dài chuyện binh bộ. Bất quá, người trong cung quan hệ đến hoàng hậu đã chết. Tần Mục Ẩn nghĩ nghĩ. Nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói như thế nào? Nói lên hoàng hậu, sắc mặt Nhân Hòa đế hòa hoãn rất nhiều. Thanh âm cũng chậm lại. Ý tứ hoàng hậu, nàng là người trong cung liền không tham dự xem như tị hiềm. Có kết quả rồi lại nói cho nàng. Hoàng hậu làm việc được Nhân Hòa đế hài lòng nhất. Có hoàng hậu trước mặt, Nhân Hòa đế nhìn bộ dáng Thục Phi hoa lê dính hạt mưa càng thêm không kiên nhẫn. Chuyện binh bộ nàng là một người đàn bà có thể quản sao? Nhân Hòa đế vẫy vẫy tay, ngữ khí một chút không tốt. Nếu Thục Phi không có việc gì đi học Đức Phi cả ngày ở cung điện sao sao kinh thư vì Thái hậu cầu phúc. Thái hậu đau lòng vãn bối, sẽ phù hộ các ngươi. Ý tứ trong đó chính là phạt Thục Phi nương nương không được tùy ý ra cung điện. Thân mình Thục Phi cứng đờ. Ngay sau đó, đứng dậy uốn gối hành lễ cho Nhân Hòa đế lui ra. Thần thiếp đã rõ, thần thiếp liền hồi cung. Người đi rồi, đầu óc Nhân Hòa đế cũng an tĩnh không ít. Người đương trị là Lê Trung Khanh. Người đã chết hắn thoát không được can hệ. Nhân Hòa đế điều chỉnh dáng ngồi. Nhàn nhạt hỏi, Lê Ái Khanh có cái gì nói không? Lê Trung Khanh thật không hiểu người chết như thế nào. Hắn thành thật nói, vi thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm đi trong nhà lao chuẩn bị thẩm vấn nàng phát hiện người đã chết. Vi thần hỏi qua, trừ bỏ đưa cơm, không có người khác tới gần gian đại lao kia. Nhân Hòa đế xua xua tay, tâm tư ở trên sự tình binh bộ. Đối với lại sự tình này hắn nhất không nổi hứng thú. Người xem cấp cách nói là được. Hai cái cung nữ đã chết, nháo không dậy nổi cái phong ba gì. Hắn phái người tra qua. Hai cái cung nữ thường xuyên cãi nhau. Tuy tẩm cung hoàng hậu cùng Thục Phi cách nhau xa, sự tình hai cái cung nữ phụ trách giống nhau. Thời gian đối mặt nhiều thường xuyên qua lại có mâu thuẫn. Còn từng cãi nhau trước mặt mọi người. Mama quản sự bẩm báo hoàng hậu cùng Thục Phi. Thục Phi không có phản ứng gì. Hoàng hậu sai người răn dạy cung nữ bên người nàng một hồi. Bởi vậy có thể thấy được, liếc mắt ai một cái liền đã nhìn ra ai hiểu lý lẽ. Trong lòng Thục Phi chỉ có An Vương. An Vương đi rồi, nàng yên lặng xuống. Hôm nay nếu không phải chuyện binh bộ lửa xém lông mày, Thục Phi cũng sẽ không nghĩ loại biện pháp này. Trong lòng Nhân Hòa đế nhận định người phía sau màn chính là Thục Phi. Hoàng thượng lên tiếng, Lê Trung Khanh cũng không dám mở miệng nói chuyện khác. Nói lại hai câu, Nhân Hòa đế vẫy vẫy tay. Được rồi, người cũng lui ra đi. Trẫm cùng Mục Ẩn trò chuyện. Lê Trung Khanh vừa đi, Nhân Hòa đế liền oán giận lên. Thục Phi càng ngày càng làm càn, dám hát nước bẩn trên người hoàng hậu. Hoàng hậu quản lý hậu cung nhiều năm muốn xử trí một cái cung nữ đều dễ dàng. Cần gì dùng biện pháp tổn hại 1000 binh tự tổn hại 800? Đúng rồi, chuyện binh bộ thế nào? Thượng thư cùng thị lang nghe được tiếng gió có chút nóng này. Lúc ấy trẫm nói qua bảo mật, ai còn dám đem loại bí mật này lộ ra? Tần Mục Ẩn không nói lời nào. Các phủ đều có nhãn tuyến từng người. Hắn khó mà nói. Huống hồ, biểu hiện Nhân Hòa đế ở trên triều đình rõ ràng không thích binh bộ. Người binh bộ đầu óc không phải có bệnh đều có thể cảm giác được hoàng thượng khác thường. Hơi chút tưởng tượng khẳng định liền rõ ràng. Tần Mục Ẩn không có mở miệng. Nhân Hòa đế lại nói. Qua đoạn thời gian An Vương liền trở lại. Nhi tử mình trẫm minh bạch. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi An Vương phủ nói ý tư trẫm. Biện gia gần mấy năm dựa vào vị trí binh bộ thượng thư vớt đủ rồi. An Vương, Tĩnh Khang Vương, Thừa Vương ở binh bộ cũng có thế lực chính mình. Đương nhiên, mặt khác thế gia ở binh bộ cũng có người. Mục Ẩn, ngươi thành thật nói cho trẫm. Bắc Duyên Hầu phủ cùng binh bộ. Không đợi Nhân Hòa Đế nói chuyện, Tần Mục Ẩn đánh gãy. Hoàng thượng, vi thần nếu mơ ước binh bộ, lúc ấy liền sẽ không cự tuyệt chỗ chống binh bộ thượng thư. Triều đình tranh đấu vi thần không nghĩ tham dự. Binh bộ càng là một chiến nước đục. Lần này nếu không có hoàng thượng tự mình ra lệnh, vô luận như thế nào vi thần cũng sẽ không tiếp nhận. Điểm này Nhân Hòa Đế minh bạch. Bởi vì minh bạch, trong lòng mới hơi chút dễ chịu chút. Tần Mục Ẩn cùng lão hầu ra làm việc ngay thẳng quang minh lỗi lạc giống nhau. Ánh mắt Nhân Hòa Đế nhu hòa chút. Thở dài, binh bộ là cái nan đề. Phóng nhãn triều đình, chuyện này giao cho người khác trẫm sẽ không yên tâm. Huống hồ, trẫm hỏi thăm qua, thế lực Thừa Vương ở binh bộ phạm vi nhỏ. Người giúp đỡ chèn ép binh bộ đi xuống đối với Thừa Vương phủ cũng coi như là một chuyện tốt. Người cảm thấy sao? Tần Mục Ẩn trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hoàng thượng, về chuyện giữa Thừa Vương phủ Tĩnh Khang Vương phủ An Vương phủ vi thần không đáng xen vào. Vi thần cùng Thừa Vương giao hảo đơn giản là cảm thấy tính tình Thừa Vương ngay thẳng. Xử sự không nghiêng không lệch, khả năng chính là duyên phận đi. Vi thần cảm thấy không tồi tự nhiên nguyện ý đi lại nhiều. Trong miệng hoàng thượng nói chuyện chèn ép binh bộ Thừa Vương có chỗ lợi vi thần không dám gật bừa. Thiên hạ là thiên hạ hoàng thượng. Hoàng thượng muốn chèn ép binh bộ tự nhiên là cảm thấy khí thế binh bộ yếu đi hoàng thượng có thể có chỗ lợi. Dừng một chút, Tần Mục Ẩn tiếp tục nói. Hoàng thượng đều rõ ràng. Vi thần nói cái gì hoàng thượng đều rõ cả. Hắn nói đúng chỗ không chỉ có giới hạn trong tầm tay có thể. Mấy năm nay binh bộ dần dần không chịu khống chế. Nhân Hòa Đế sớm đã có tâm tư chèn ép. Bất quá vẫn luôn không tìm được người thích hợp. Binh bộ yếu đi. Lợi ích đương nhiên là hắn. Trên mặt Nhân Hòa Đế hiện ý cười. Điểm này ngươi cùng phụ thân ngươi không giống nhau. Đổi thành phụ thân ngươi, khẳng định sẽ nói ta mặc kệ đối với ai trong lòng đều không cao hứng. Cao hứng liền giúp hoàng thượng, không cao hứng liền mặc kệ. Hoàng thượng còn có thể cầm đao đặt trên cổ ta được sao? Bất quá, khi đó, hắn còn không phải hoàng thượng. Hồi ức chuyện cũ, tâm tình Nhân Hòa Đế thả lỏng, phân phó thái giám phía sau ban tòa cho Tần Mục Ẩn. Thân thể mẫu thân ngươi thế nào? Tần Mục Ẩn nghiêm túc trả lời. Thân thể khỏe, lần trước vào cung lão phu nhân còn nói lên chuyện trước kia. Nói gì đó vi thần quên mất. Ánh mắt Nhân Hòa Đế tối sầm lại. Còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là oán giận hắn thôi. Năm đó hắn để ý một chút, hắn sẽ không phải chết. Trượng phu Hạ Thị sẽ không chết. Phụ thân Tần Mục Ẩn sẽ không chết. Sẽ không bị mọi người nghi ngờ Bắc Duyên Hầu phủ giết tiên hoàng. Lúc sau cũng sẽ không phân ra. Một mình lôi kéo nuôi hài tử lớn lên. Nhân Hòa Đế không thể không bội phục Hạ Thị. Bởi vì bội phục, trong lòng càng thêm cảm thấy thực xin lỗi. Một nhà Tần Hoài thế nào? Tần Mục Ẩn không biết vì sao hoàng thượng nói đến ông ta. Chuyện lớn Tần Hoài vừa ra, bằng hữu kết giao ngày thường đều không còn lui tới cùng ông ta. Tần Mục Phi ở trong nhà không ra cửa. Tần Hoài cùng Nguyên Thị nghĩ nháo ra chuyện gì nhìn Tần Mục Phi tâm tư cũng nghỉ ngơi. Tần Hoài cùng Nguyên Thị không biết xấu hổ. Tần Trạch có thể không biết xấu hổ. Chính là Tần Mục Phi. Về sau huyết mạch duy nhất nhị phòng Tần gia không có khả năng không cần. Tần Mục Ẩn nói hai câu lời ít mà ý nhiều. Tâm tư hoàng thượng trầm xuống. Còn có loại người này không biết hối cải. Ta nhìn bọn họ cũng không cần lưu tại trong kinh. Miễn cho thấy không thoải mái. Qua mấy ngày, trẫm tự mình hạ ý chỉ tìm cái cớ trục bọn họ ra kinh. Mà vị đường đệ kia của ngươi, tính tình nếu là tốt, về sau có ngươi cùng Thừa Vương Phi giúp đỡ tiền đồ vô hạn. Nếu là kẻ không tốt, trực tiếp cùng ra kinh tính sau. Mấy ngày nay trong kinh rất nhiều nhiễu loạn. Nếu trẫm không quản, có vẻ dưới chân thiên tử cái gì đều có thể xảy ra. Tần Mục Ẩn không hé răng. Nhân Hòa Đế nói sự kiện kia phỏng chừng là Kiều Phỉ Phỉ bị người làm hủy hoại thanh danh. Người Vĩnh Bình Hầu Phủ ở trên triều đình nhiều. Vài người đệ sổ con yêu cầu cha rõ xem như cấp trong lòng người mang ý xấu một cái chuông cảnh báo. Thời điểm Nhân Hòa Đế nhàn rỗi phỏng chừng sẽ nhúng tay hỏi đến hai câu. Lại cứ tâm tình hắn không tốt. Giận mắng hai câu người đệ sổ con. Lê dân bá tánh sinh tồn cũng hỏi. Địa phương này đó mưa xuân không đủ mùa hạ khô hạn các ngươi cũng hỏi. Nhàn quá quản lý không biết đến sự tình. Thật thích án tử hình bộ. Đệ sổ con, chậm xem một mảnh trung tâm ở các ngươi làm thư ái khanh tìm cái sai sự ở hình bộ cho các ngươi. Lời này vừa ra trên triều đình không còn có người dám lấy chuyện này hé răng. Biết thư nham quản lý như sấm rền gió cuốn. Chút án tử đại hộ nhân ra hắn không sợ cường quyền. Giúp bá tánh giải oan. Đặc biệt trước đó không lâu một chuyện về Tĩnh Khang Vương bắt giữ bá tánh càng nháo đến ồn ào huyên náo. Tĩnh Khang Vương hiếu tâm đáng khen. Những bá tánh đó cũng không có sai. Nhân Hòa Đế lập tức mệnh thư nham đem người thả hết. Bất quá không có lộ ra. Rốt cuộc, Tĩnh Khang Vương còn muốn thanh danh. Tĩnh Khang Vương vì bản thân truyền ra ngoài cũng sẽ nói hắn không phải. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Không thể để một chút bá tánh tâm rét lạnh. Sau lặng im một lúc lâu, Nhân Hòa Đế không kiên nhẫn. Ngươi nói xem ngươi cái ý tưởng gì? Tần Mục Ẩn ngẩng đầu, biểu tình nhàn nhạt, không phải hoàng thượng nói ý chỉ sao? Nhân Hòa Đế nghẹn một cái, sắc mặt đen một phân. Nói vài câu kia chính là ngươi muốn mượn tay chẫm diệt trừ nhóm người nhị thúc ngươi sao? Khuôn mặt Nhân Hòa Đế trầm xuống, thanh âm không có nửa phần không thoải mái. Tần Mục Ẩn phải đối phó Tần Hoài, 10 cái mạng hắn đều không đủ. Vi thần không có ý tứ này. Bất quá hoàng thượng đã có tâm tư. Vi thần trừ bỏ tiếp thu không còn mặt khác. Hai mắt Nhân Hòa Đế chừng nhìn hắn. Hắn còn cảm thấy Tần Mục Ẩn cùng phụ thân hắn giống. Một chút đều không giống. Phụ thân hắn so với hắn ngay thẳng hơn nhiều. Trước nay đều là một nói một không có hai nói hai. Lúc ấy hắn không được sủng ái. Lại một lòng giúp đỡ hắn. Nhân Hòa Đế hỏi qua nguyên nhân. Có lẽ ta nhìn điện hạ cảm thấy thuận mắt đi. Còn muốn ở trên triều đình tranh đấu mười mấy năm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chọn người thuận mắt. Mỗi ngày đối mặt đệ sổ con tâm tình cũng thoải mái chút. Nhân Hòa Đế cười cười. Hỏi Tần Mục Ẩn. Vì sao ngươi lựa chọn thừa vương? Tần Mục Ẩn ngẩn ra. Nháy mắt lấy lại tinh thần. Từ từ phun ra hai chữ. Duyên phận. Xem đi. Một chút đều không giống. Nhân Hòa Đế bật cười. Cùng Tần Mục Ẩn nói chuyện trong chốc lát. Không tới mấy ngày. Cùng ngày, ý chỉ trục xuất Tần Hoài cùng Nguyên Thị liền ra kinh thành. Lê Uyển nghe nói xong cũng kỳ quái không thôi. Tần Hoài đã không làm quan ở triều đình. Hoàng thượng sao lại nghĩ tới cho bọn họ ra kinh? Lê Uyển suy nghĩ một lát. Đi Tịnh An viện nói chuyện này cùng lão phu nhân. Bộ dáng lão phu nhân một chút cũng không kinh ngạc, dặn dò Lê Uyển, sợ ngày mai nhà nhị thúc ngươi đi rồi, ngươi đi qua giúp ta nhìn xem, đưa chút đồ vật qua. Hoàng thượng chưa nói tịch thu tòa nhà phỏng chừng là xem ở mặt mũi thừa vương phi để lại cho Mục phi. Nhị thúc mẫu ngươi vừa đi, Mục phi liền đáng thương. Lê Uyển cảm thấy cũng đúng, nàng không có giao tế qua cùng Tần Mục phi. Bất quá có thể làm thừa vương phi nâng đỡ tính tình sẽ không giống Tần Hoài đi. Lúc chạng vạng Lê Uyển đi Tần Trạch, bảng hiệu thượng thư phủ hiện tại biến thành màu xám. Hai cái chữ to Tần Trạch, cửa đứng rất nhiều xem náo nhiệt người. Lê Uyển lo lắng bị người va chạm, đang muốn xoay người rời đi liền nghe được trong đám người truyền đến thanh âm Nguyên Thị. Các ngươi cút cho ta, Tần Hoài ngươi chính là cái đồ hỗn trướng. Khó trách hoàng thượng xem ngươi không vừa mắt. Hạt vận không thân cận ngươi. Hành động ngươi khẳng định sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Trong lòng Lê Uyển kỳ quái. Làm nhị chín thủ. Cùng Tử Lan tiến lên hai bước. Đám người thối lui. Nguyên Thị đang cùng Tần Hoài cùng một chỗ giằng co. Mà bên cạnh một cái phụ nhân đứng. Hai bên trái phải nàng nắm một cái hài tử. Sắc mặt phụ nhân ôn hòa, trên mặt không buồn không vui. Hai đứa nhỏ bên người có vẻ thực khẩn trương. Lê Uyển đã biết thân phận bọn họ. Lúc này, Tần Hạt Phượng đã đi tới. Người tới, đem lão gia phu nhân mang về. Đóng cửa lại, Tần Hạt Phượng nghe nói ý chỉ hoàng thượng vội vàng liền tới. Nguyên thị sầu bi thương. Tần Hoài không biết đi nơi nào. Hoàng thượng cấp kỳ hạn là ngày mai liền phải dọn ra phủ. Nguyên thị không có tâm tình. Nàng còn muốn hỗ trợ đem hạ nhân giải tán. Tiền bạc trong phủ tính sạch sẽ. Không sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai quan binh liền sẽ dẫn người tới cửa đem các nàng kéo ra kinh. Ra kinh thành không có bạc sống thế nào. Một hồi lâu không nghe được Nguyên thị lại nhảy, nàng còn tưởng rằng an tĩnh lại. Ai biết hai người thế nhưng ở cổng lớn đánh thành một đoàn. Ánh mắt Tần Hạt Phượng dừng lại ngắn ngủi ở trên người hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ còn không lớn bằng hai tử nhà nàng. Cũng là Tần Hoài làm bậy. Xoay người thấy Lê Uyển. Nàng dừng một chút. Đám người đã tản ra. Bà tử mạnh mẽ lôi kéo hai người đi rồi. Trong miệng Nguyên thị còn mắng. Tần Hoài chen chân vào đá nàng một cái. Sắc mặt Tần Hạt Phượng xấu hổ. Từ nhỏ nàng cảm thấy hơn mọi người. Bởi vì là trưởng nữ càng không đem rất nhiều người để vào mắt. Chính là hiện tại. Người trong kinh chờ chế diễu còn thiếu sao? Chính là nàng phân ra chị em dâu sợ đều chờ đi. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười. Nói lý do, lão phu nhân làm ta lại đây nhìn xem. Có yêu cầu hỗ trợ cái gì sao? Trong lòng Tần Hạt Phượng ấm áp. Lắc lắc đầu, nàng mang người nhiều. Vội một ngày cũng không sai biệt lắm. Vào cửa lớn, Lê Uyển thấy rõ cảnh tượng trong viện sợ ngây người. Sắc mặt Tần Hạt Phượng càng thêm mất tự nhiên. Hôm nay bận quá, trong viện loạn đến không thành bộ dáng. Ta ở kinh thành còn có một tòa nhà. Chờ phụ thân mẫu thân đi rồi. Để Mục Phi đi chỗ tòa nhà kia. Tòa nhà không lớn được cái an tĩnh. Lê Uyển minh bạch ý tứ nàng. Tần Mục Phi về sau nếu còn ở nơi này. Khi ra vào không thiếu được sẽ bị người chỉ trỏ. Thay đổi địa phương. Tóm lại tâm cảnh có thể bình tĩnh chút. Trong viện, giống như bị bọn cướp bóc đi qua. Cái gì đều loạn ném xuống đất. Bàn ghế thư tịch quần áo. Còn có rất nhiều bình hoa bể nát. Những thứ này vốn định gọi người cầm đi. Có thể đem được nhiều ít đem đi. Về sau phụ thân mẫu thân không ở trong kinh. Thời gian chúng ta ở trước mặt Tẫn Hiếu đều không có. Ai ngờ trên đường phụ thân mang theo nữ nhân kia vào cửa. Nữ nhân kia trong miệng nàng chính là ngoại thất Lâm thị bên ngoài Tần Hoài. Tần Hạt Phượng nói tiếp vẫn cảm thấy mất mặt. Trong lòng nàng rõ ràng Lê Uyển sẽ không cười nhạo hoặc là coi khinh nàng. Chính là nàng đáy lòng vẫn cứ có loại cảm giác sỉ nhục. Phụ thân trở về lấy bạc. Nói muốn cùng mẫu thân hòa ly. Tính tình mẫu thân sao sẽ đáp ứng. Lời qua tiếng lại liền đánh nhau rồi. Ta không ở. Bị người bên ngoài nhìn chê cười. Tần Trạch xảy ra chuyện. Nhị muội tam muội không có truyền tin tới. Nhị muội không nói. Tam muội đều mặc kệ. Tần Hạt Phượng lắc lắc đầu. Mang theo Lê Uyển đi sân Nguyên thị. Thời điểm các nàng đến. Nguyên thị cùng Tần Hoài đang bị bà tử áp chế ngồi ở trên ghế. Trong miệng Nguyên thị mắng không ngừng. Lê Uyển nhớ tới bộ dáng Nguyên thị lần đầu tiên tới họa nhàn viện. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Một cái nhìn qua giống trưởng bối dễ ở chung. Một cái là đàn bà đanh đá phố phường chửi đồng người. Bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mẫu thân người bớt tranh cãi đi. Có con ở đây sẽ không mặc kệ người. Tần Hạt Phượng an ủi Nguyên thị lại xoay người nhìn Tần Hoài. Phụ thân, nếu người thật muốn hòa ly cùng mẫu thân cũng được. Con không phản đối. Chính là ra kinh thành chuyện gì của người mẫu thân sẽ không lại quản. Người cần phải nghĩ kỹ. Ngữ tốc Tần Hạt Phượng rất chậm. Sợ Tần Hoài nghe không rõ. Lại nói một lần. Gia sản Tần Trạch bị Tần Hoài bại không sai biệt lắm. Thời điểm Tần Hạt Phượng kiểm kê ngân phiếu cũng kinh hãi. Hỏi Nguyên thị. Nguyên thị ấp úng nói chút. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày lòng nàng cho rằng gia đình hạnh phúc tràn đầy mỹ mãn sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không còn có hy vọng hàn gắn. Gần đây tâm tình Tần Hoài trở nên táo bạo. khả năng được cái tốt mã. Hắn táo bạo lên cũng không làm người cảm thấy chán ghét. Nói dễ nghe một chút, Lê Uyển sẽ cảm thấy Tần Hoài là một cái ngụy quân tử. Chính là, Tần Hoài há mồm liền mắng Tần Hạt Phượng. Lão, tử cực khổ nuôi ngươi lớn. Nếu không có ta hiện tại ngươi có cuộc sống thoải mái như vậy sao? Đều là những thứ lòng lang dạ sói. Giống mẫu thân ngươi, hôm nay, ta chính là muốn hòa ly. Hiện tại ta có thê tử có nhi tử có nữ nhi. Không thiếu các ngươi, Lê Uyển hơi nhăn mày. Tần Hoài một phen nói ra khẩu khí không khác Triệu Thị mắng chửi người. Không giống tác phong trước kia, nhân phẩm Tần Hoài không tốt. Chính là bên trên có lão hầu gia quản, nói chuyện sẽ không thô tục như vậy. Không biết vì sao, ánh mắt Lê Uyển dừng ở trên người phụ nhân kia. Từ đầu đến đuôi không nói một câu. Nàng vẫn cứ nắm chặt hai tay hài tử nhỏ, đáy mắt một mảnh bình tĩnh. Tần Hoài bị Nguyên Thị đánh một hồi mi sắc nàng cũng không nhúc nhích. Nàng tưởng nếu có người đánh Tần Mục Ẩn, khẳng định nàng sẽ nhào lên đi theo người liều mạng. Tần Hoài vì nàng hưu thê, hẳn là nàng đáp ứng qua Tần Hoài chuyện gì. Nếu không, Tần Hoài sẽ không tại thời điểm này đưa ra hưu thê. Nhưng mà, đáy mắt nàng lúc này so với hồ nước bên ngoài còn muốn bình tĩnh hơn. Chú ý tới ánh mắt nàng, tầm mắt phụ nhân kia nhìn lại. Khi giao nhau, hơi hơi mỉm cười, Lê Uyển mặc danh, hồi lại nụ cười. Bên kia, Tần Hoài nghe xong một phen lời nói Tần Hạt Phượng, trên mặt vui vẻ, ngay sau đó khinh miệt cười. Ta cần nàng ta hỗ trợ sao? Không quấn lấy ta thì tốt rồi. Hiện tại ta có thê nhi. Chuyện mẫu thân ngươi không quan hệ cùng ta. Nguyên Thị còn muốn lại mắng to. Tần Hạt Phượng liếc mắt nhìn nàng chừng một cái. Ánh mắt rét lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn Nguyên Thị quên nói chuyện. Phản ứng lại, Tần Hạt Phượng đã lấy qua hưu thư. Thuận tiện trả lại cho Tần Hoài hai tấm ngân phiếu. Tần Hoài vui vô cùng. Dặn dò Tần Hạt Phượng. Ta không ở kinh thành ngươi sống tốt. Ngươi là cô nương tốt. Sẽ hạnh phúc bình an. Đến đệ đệ ngươi, cần giúp đỡ nó một chút. Tuổi nó còn nhỏ rất nhiều chuyện không hiểu. Tần Hoài nói một phen trái phải. Cùng người vừa rồi mắng chửi không giống nhau. Lê Uyển cảm thấy đây mới là chân chính hắn. Trước khi đi, nhất nhất hưu Nguyên Thị. Trong lòng đối với nhi tử duy nhất vẫn để ý. Tần Hoài mang theo phụ nhân kia đi rồi. Nguyên Thị lên tiếng khóc giống. Nói Tần Hạt Phượng chính là ăn cây táo rào cây sung. Về sau khẳng định sẽ có báo ứng. Tần Hạt Phượng vẫn không nhúc nhích. Chờ nàng khóc mệt mỏi mới tiến lên ôm nàng. Dù cho nàng làm sai nhiều chuyện cũng là mẫu thân sinh dưỡng của nàng. Khi còn nhỏ yêu thương nàng không phải giả. Tần Hạt Phượng chậm gì gì mở miệng. Mẫu thân, ra kinh thành ngài phải tự chiếu cố chính mình. Qua mấy năm chờ chuyện này bị mọi người quên. Con đón người trở về. Có nàng an ủi. Nguyên Thị dần dần bình tĩnh trở lại. Ôm Tần Hạt Phượng anh khóc thút thít. Lê Uyển phân phó Tử Lan đem lễ vật đặt ở trên bàn. Đánh một cái ánh mắt cho Tần Hạt Phượng. Liền đi, trong viện lộn xộn, đi vài bước. Trước người xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Mặt mày Lê Uyển giãn ra. Hầu ra, sao ngài tới rồi? Ánh chiều tà hoàng hôn rừng ở trên mặt nàng mạ lên một tầng kim hoàng. Lê Uyển đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt vui mừng, lưu luyến, Tần Mục Ẩn kéo tay nàng, có việc nói cùng nhị thúc liền tới thôi. Lê Uyển khó hiểu, trên đường gặp nhị thúc sao? Tần Mục Ẩn lắc đầu, bất quá hắn tùy ý tìm lấy cớ thôi. Cùng Tần Hoài, không có gì để nói cả. Cách chương.